Chớm thu bạch mao phù lục, chương 53, đây là chị dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo gần đây Trần Đạc Thương về nhà rất muộn vào tháng 3, tháng 4. Các sinh viên tốt nghiệp như Hướng Kha Lâm phải bận rộn chuẩn bị cho kỳ đánh giá tốt nghiệp, anh ta còn phải hoàn thành khối lượng công việc tại khoa lâm sàng và sắp tới lại phải chuyển sang khoa phục hồi chức năng trong một tháng. Thường thì nếu tập trung, luận văn có thể hoàn thành trong vòng 1-2 tháng. Nhưng chứng bệnh trì hoãn của Hướng Kha Lâm khiến anh ta liên tục chỉnh sửa đến tận cuối tháng mà vẫn chưa có bản cuối. Giáo sư của anh ta tức đến mức tuyệt vọng, suýt chút nữa đã phải cầu xin. Nếu cậu không viết luận văn như thể đang từ nhà xác về thì xin hãy viết thứ gì đó đủ sống động, để tôi không cần đi lấy thuốc trợ tim. Trái lại, Trần Đạc tỏ ra không hề vội vàng. Anh bận rộn lo liệu hậu sự cho ông nội. Gia đình của Trần Đạc vốn không hạnh phúc. Anh luôn giữ khoảng cách với người lớn trong nhà. Những năm qua, thời gian anh ở bên cạnh ông cũng không nhiều, ngay cả khi về nhà họ, anh cũng ít khi về thăm ông. Khi còn nhỏ, ông nội luôn nghiêm khắc, điều đó làm Trần Đạc cảm thấy xa cách và khó gần. Anh từng nghĩ rằng giá trị duy nhất của mình là một thứ công cụ, được nuôi dạy như một con chó để bảo vệ tài sản cho gia đình. Nhưng khi sắp xếp đồ đạc, Trần Đạc phát hiện ra ông nội vẫn dùng chiếc chăn cũ mà anh đã tặng từ nhiều năm trước, dù nó đã bị sờn và bong chóc. Đó chỉ là một chiếc chăn, nếu muốn, ông có thể thay bất cứ lúc nào. Nhưng vì người tặng là anh, nên dù cũ kỹ thế nào, ông vẫn giữ gìn cẩn thận. Trên bàn còn có một tấm ảnh chụp khi Trần Đạc 8 tuổi. Ông nội rất thích câu cá, và bức ảnh chụp hai người đội mũ giống hệt nhau bên bờ sông. Trần Đạc vốn ít nói. Còn câu cá lại là sở thích khiến anh càng trở nên trầm lặng hơn. Trong ảnh, ông nội cười rất tươi, tay cầm một con cá lớn, còn anh chỉ đứng im lặng, quay lưng về phía ống kính. Ngay cả khi chụp chung, anh cũng không thèm nhìn vào máy ảnh, trong khi ông nội đầy tự hào, ôm lấy vai anh, nở nụ cười rạng rỡ hơn cả khi cầm con cá lớn kia. Thời gian trôi qua nhưng sự oán trách trong lòng Trần Đạc không nguôi ngoai, dù ông đã qua đời. Anh từng nói rằng sẽ đưa Giản Thực về gặp ông, nhưng rồi anh không bao giờ thực hiện lời hứa đó. Chính vì thế, trong những giây phút cuối đời, ông đã viết một mảnh giấy nhỏ và đặt vào tay anh cùng chiếc đồng hồ ông đã đeo suốt cuộc đời, bảo anh đưa nó cho Giản Thực. Lúc ở bệnh viện, Trần Đạc đã mở ra đọc, nó chưa bao giờ tự hào về ta, dù ta đã cho nó mọi thứ mà người khác chỉ dám mơ ước. Nhưng nó nói, cháu là niềm kiêu hãnh của nó, ta chưa từng gặp cháu. Nhưng ta đoán cháu cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác. Cuộc đời Trần Quang Hạo đã chứng kiến bao nhiêu người, ông hiểu rõ rằng cả người thân lẫn người yêu đều là sự lựa chọn của mỗi người. Sợi dây ràng buộc máu mủ không thể cắt đứt thì nên giữ khoảng cách. Nhưng thực tế, chỉ đơn giản là Trần Đạc yêu Giản Thực và ông không ưa điều đó. Hiểu lầm quá sâu khiến Trần Đạc không thể rơi nước mắt, dù trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Gạch nối chấm, đến cuối tháng Trần Đạc không quay lại trường. Anh dự định đợi đến khi có lịch bảo vệ luận án mới tính tiếp. Viện trưởng Lưu đã duyệt cho anh nghỉ phép, cũng không hỏi anh có muốn tiếp tục làm việc tại viện hay không. Cơ hội không nhiều, mỗi năm có hàng loạt sinh viên tốt nghiệp ra trường gặp khó khăn khi tìm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện trưởng Lưu hiểu rằng Trần Đạc có một tương lai rực rỡ hơn bất cứ ai. Có người sinh ra đã đứng ở đích đến của người khác. Trần Đạc thậm chí không cần bắt đầu cuộc hành trình, anh đã đứng sẵn ở đỉnh kim tự tháp, không phải lo lắng hay vất vả. Nhưng lý tưởng của một con người không thể chỉ đo lường bằng vật chất hay địa vị. Lý tưởng luôn nằm ở điểm xuất phát, chứ không bao giờ có một điểm kết thúc. Con người cần phải liên tục tiến bước trên con đường đó, mới có thể thấy rằng cuộc đời mình không sống uổng phí. Giản Thực từng ước rằng Trần Đạc sẽ trở thành một nhà thiên văn học vĩ đại. Nhưng đó là chuyện của những năm tháng tuổi trẻ, không ai mãi mãi là một đứa trẻ, dù đã đứng trên đỉnh cao, Trần Đạc vẫn học cách cúi đầu. Chiếc áo blouse trắng luôn có những vết bẩn không bao giờ giặt sạch, những vệt máu không đếm xuể. Chỉ khi vấy lên mạng sống của người thân, Trần Đạc mới thực sự nhận ra gánh nặng mà anh đang mang, không chỉ là chiếc áo đó. Anh phải tiếp tục bước đi, với một quyết tâm mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn. Chỉ khi nhìn thấy ánh sáng từ thiên đàng, đó mới thực sự là sự cứu rỗi của anh. Gạch nối chấm, từ khi mợ không còn làm giáo viên chủ nhiệm, công việc lặt vặt của bà đã giảm đi một nửa, nhưng số ngày nghỉ phép thì cũng không nhiều hơn là bao, tối đa cũng chỉ được 2 tuần. Trước đây, chỉ cần có một cuối tuần nghỉ ngơi là đủ, bây giờ, Giản Thực vẫn thấy 3 ngày cũng đã là quá tốt rồi. Cô liên tục khuyên mợ về sớm, nhưng dì không chịu nghe, ở lại thêm một tuần nữa đến khi thấy cô Hồng Hào khỏe mạnh hơn mới yên tâm ra về. Buổi chiều, Đồng Ô đã ghé qua, khi đó Trần Đạc không có ở nhà. Dù Giản Thực không hỏi, cô cũng đoán được bó hoa trong phòng khách là do Đồng Ô gửi đến. Về chuyện di sản và cổ phần đã có luật sư lo liệu, công ty cũng đã có các quản lý chuyên nghiệp xử lý mọi việc. Trần Đạc không cần phải tự mình dính tay vào gì cả, hơn nữa với tình hình hiện tại, không tham gia quản lý tập đoàn là quyết định sáng suốt nhất của anh. Vị CEO được thuê với mức lương cao sẽ lo hết mọi thứ cho anh. Nhưng những việc liên quan đến gia đình thì người ngoài không thể thay thế được. Thế nên chiều nay Trần Đạc đã đến thăm trang viên của ông nội. Anh không có ý định động đến bất cứ thứ gì ở đó. Những thứ từ thời ông nội còn sống vẫn sẽ được giữ nguyên như vậy. Nhưng Giản Thực không ngờ rằng khi anh về, anh đã dẫn theo Trần Phàm và phía sau cậu ấy còn có một con chó lớn lông xù, một con Alaska. Thân hình của nó gần như cao ngang với Giản Thực, chưa kể nó có thân hình vô cùng to lớn. Có lẽ do Giản Thực hơi sợ, nên Trần Phàm cũng hoảng loạn theo, ôm chặt con chó không buông. Dù là giống chó lớn nhưng vẻ mặt của con Alaska trông rất ngốc nghếch. Ở một khía cạnh nào đó, nó và Trần Phàm có vẻ giống nhau, hoặc có lẽ hành động của Trần Phàm cũng không khác gì một con Alaska với trí thông minh của một đứa trẻ nhỏ. Hai người, một người và một con chó, cứ ôm nhau đứng mãi ở phòng khách mà không chịu buông tay. Trần Đạc lấy cho Trần Phàm một đôi dép, nói, đây là chị dâu. Trần Phàm vào nhà mà không mang giày, khi đang thay dép, cậu ngẩng đầu lên nhìn Giản Thực với ánh mắt dè dặt rồi ngoan ngoãn gọi. Chị dâu, ừ, Giản Thực đáp lại, đây là lần đầu tiên Giản Thực gặp Trần Phàm. Sau khi vào nhà, cậu luôn đi theo sau Trần Đạc từ đầu đến cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có con chó là không sợ người lạ, thấy Giản Thực cầm hộp thức ăn. Nó liền vẫy đuôi chạy về phía cô, lè lưỡi, nước dãi gần như sắp chảy ra. Con này có vẻ thích chị đấy. Không biết từ khi nào, Trần Phàm đã ngừng theo chân Trần Đạc, mà đứng trước mặt cô. Rõ ràng cậu muốn kéo con chó đi, nhưng với thân hình to lớn như thế, nó lại đang nằm ngay dưới chân Giản Thực. Cậu không thể nào gọi được nó, càng không có sức để lôi đi. Ừ, Giản Thực thờ ơ đáp lại, nhà cô đã có một con mèo rồi. Cho dù con Alaska này có tỏ ra ân cần đến mấy, cô cũng không có ý định nuôi thêm một con chó nữa. Nhưng Trần Phàm vẫn tiếp tục. Nó tên là Fly, đó là cách chơi chữ giữa tiếng Trung và tiếng Anh. Không phải là bay, mà là mang ý nghĩa của sự may mắn. Giản Thực ban đầu còn nghĩ, cũng thật là hiện đại đấy. Nhưng sau đó cô bật cười, vì cái tên mang đậm chất quê mùa. Fly có vẻ phù hợp với bộ dạng mốc nghếch của nó hơn. Ồ, vậy nghĩa cũng giống như Lai Phúc, thôi, chị hiểu rồi. Trần Phàm nói thêm, anh trai em bảo đặt cái tên ngốc ngốc như thế thì dễ nuôi hơn. Trần Phàm tuy mới đến không lâu, dù cậu không thông minh lắm nhưng từ nhỏ cậu đã biết nhìn sắc mặt người khác. Cậu rất yêu quý Trần Đạc, là một đứa em trai sùng bái anh mình. Sau khi quan sát một vòng, cậu nhận ra ngay chỉ có Giản Thực mới có thể nói giúp cậu vài lời. Chị dâu ơi, em cũng dễ nuôi lắm. Chị có thể xin cho em ở lại đây không? Chỉ cần chị nói được, anh em chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Nhưng chuyện này Giản Thực không thể quyết định được. Sở dĩ Trần Đạc và Trần Dự Hoành có thể chung sống hòa bình đến bây giờ, một phần cũng nhờ Trần Phàm ở giữa. Lý Tuyết Mạn sẽ không bao giờ để Trần Phàm ở bên cạnh Trần Đạc, càng không có chuyện để cậu sống cùng họ. Hơn nữa, Trần Đạc thực sự không thể chăm lo cho cậu. Khi ăn tối, Trần Phàm ngồi cầm bát nhưng nước mắt cứ chảy dài. Ngay cả con chó vụng về cũng cảm nhận được nỗi buồn của chủ nhân, nó không dám vẫy đuôi trước mặt Giản Thực nữa. Nó nằm yên dưới gầm bàn, dùng lưỡi liếm và cọ đầu vào ống quần của Trần Phàm. Nhưng dường như nó cũng không giỏi dỗ dành ai, nước mắt của Trần Phàm nhiều đến mức gần như làm ướt cả bát cơm, biến nó thành cháo. Nhưng đến tối, cậu vẫn ôm Fly đi ngủ, gạch nối chấm, Giản Thực nghĩ rằng có lẽ Trần Đạc là kiểu người như thế. Dù trời sinh lạnh lùng nhưng lại có một sức hút đặc biệt với trẻ con. Trần Phàm ở biệt thự đã 3 ngày mà vẫn không muốn rời đi. Ban ngày Trần Đạc không ở nhà, Giản Thực muốn ra ngoài hít thở không khí thì phải dắt theo Trần Phàm. Trần Phàm cao ráo, trông là một chàng trai ngoài 20, ngoại hình thư sinh, dễ nhìn. Trong tay cậu còn dắt theo Fly, đi theo sau Giản Thực, họ đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của mọi người. Giản Thực mua cho cậu một cây kem, Trần Phàm cười rạng rỡ. Cảm ơn chị dâu, tay phải của Giản Thực không tiện, ra ngoài chỉ có thể xách đồ bằng một tay, nên cô chỉ mua một cây kem. Trần Phàm nhìn cây kem, định ăn nhưng lại không dám. Giản Thực cười nói, không sao, em cứ ăn đi. Trần Phàm ngốc nghếch, Giản Thực không ăn thì cậu cũng không ăn. Cô bật cười, chỉ có một cây kem thôi mà em còn định nhường chị à, đối xử với chị tốt quá vậy. Không phải, Trần Phàm lắc đầu, em chỉ đối tốt với anh trai em thôi, chỉ với anh trai thôi. Vì Giản Thực là người mà anh trai cậu yêu, nên cậu mới muốn nhường cây kem duy nhất cho cô. Hôm nay trời nắng đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Thực ngồi đối diện với Trần Phàm, cắn nhẹ môi, không biết nghĩ ngợi điều gì. Cô bất ngờ nghiêng người về phía cậu, khuôn mặt của cô quá đẹp, cảm giác vừa thơm vừa trắng mịn, ngay cả mái tóc xõa ngang vai cũng thoang thoảng mùi hương dễ chịu. Trần Phàm đột nhiên đỏ mặt, Giản Thực cười trêu, em trai, chị dâu không thích ăn kem, nhưng nếu em trả lời được một câu hỏi, cây kem này sẽ là của em. Câu gì vậy ạ? Anh trai em có phải là không thích trẻ con không? Cách chương.